365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 9, ngày ma ban ngày thì ổn, vào ban đêm, giống như cánh cửa hoàn toàn bị phá vỡ, mưa không kiêng nể gì lao ra, làm cho lá cây tí tách. Các thành viên đi làm trở lại để thay quần áo, mệt mỏi trong một ngày, chuẩn bị đi ngủ sớm. Người đàn ông tóc đuôi ngựa cũng trở lại, tắm. Bỏ lỡ bữa ăn tối, đang định bổ sung, nhà bếp để lại một số thức ăn. Hạ Diệc Hàn ngồi xuống bên cạnh hắn, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác denim rộng thùng thình, tóc buộc cao, vết thương trên mặt đã khỏi không sai biệt lắm, sau khi rút đi, còn có vẻ em bé mập mạp ban đầu, đường nét cằm nổi bật, sườn mặt sạch sẽ lại sảng khoái. Bình thường cô sẽ cố ý tránh đi người đàn ông tóc đuôi ngựa, thậm chí không muốn hít thở một mảnh không khí với hắn. Nhưng mấy ngày nay cô thường xuyên lắc lư trước mắt hắn, giống như sợ hắn bị mù mắt không nhìn thấy. Người đàn ông tóc đuôi ngựa không chào hỏi, tự mình vừa ăn trứng muối vừa đọc báo. Hạ Diệc Hàn đưa tay cầm một quả trứng gà, cướp thức ăn của người ta, cũng không nói lời cảm ơn, không nói hai lời liền bóc ra. Trứng ở trong tay cô chỉ chốc lát sau đã trở nên trơn trượt, hiện ra protein bên trong. Chúng ta giao thủ đi, người đàn ông tóc đuôi ngựa không để ý tới cô. Hắn hiện điên cuồng bổ sung điểm tích lũy, ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, không có tinh lực khoa tay múa chân với cô. Ánh mắt hắn không nhấc lên, ánh mắt vẫn dừng lại trên báo, trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy nóng bỏng, vội vàng nhắm mắt lại. Hạ Diệc Hàn bưng cháo thịt lên, hắt thẳng lên mặt hắn. Người đàn ông tóc đuôi ngựa cuống quýt gạt đi, kéo khăn ăn trên bàn lên, lau mặt, ánh mắt như băng lăng tử. Còn mẹ nó mày bị bệnh à? Hạ Diệc Hàn đứng lên theo, từ trong túi lấy ra con dao, thân đao bắn ra, ngân quang hiện ra, mũi dao tiến về phía trước, tập kích mục tiêu, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có nửa điểm kéo dài. Người đàn ông tóc đuôi ngựa không để ý đến khuôn mặt bị bỏng, vội vàng tránh né. Cũng may phòng ăn rộng rãi, hắn duỗi ra, né tránh sự tập kích của đao nhọn, bất quá quần áo vẫn bị chảy xước, một bộ áo bảo hộ thể thao thượng hảo. Không bao lâu liền thành vài rách, rách còn rất có kiểu dáng. Hạ Diệc Hàn đột nhiên ngừng công kích, đứng tại chỗ quan sát hắn, thưởng thức tác phẩm của mình. Cúi đầu nhìn quần áo trên người, hoặc là nói là tập hợp vải vóc, nam nhân tóc đuôi ngựa thẹn quá hóa giận, Hạ Diệc Hàn đây là cố ý để cho hắn ra khỏi bánh. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn đã lạnh đến dưới 0 độ, giống như vừa mới từ trong tủ lạnh bưng ra. Tao nói lại một lần nữa, con mẹ nó. Mày thu liễm một chút, bằng không theo quy củ, lão tử có thể chặt mày ra. Hạ Diệc Hàn ngồi trở về, trong tay vẫn cầm dao như trước. Anh không phải lo lắng về các quy củ, bởi vì anh sống không được bao lâu nữa. Người đàn ông tóc đuôi ngựa nhìn cô như một kẻ ngốc. Mày muốn gờ yêu ta ết tao, mày có biết kết cấm của mày là gì không? Hạ Diệc Hàn chơi đùa với thân dao, sắc mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt thậm chí có chút đùa giỡn. Tựa hồ đang tự hỏi, gờ yêu ta ết người như thế nào tương đối tiết kiệm sức lực. Người đàn ông tóc đuôi ngựa thấy cô chấn định tự nhiên, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Cô không phải là người không có quy củ, luận ra, thậm chí còn giảng quy củ hơn hắn. Nếu không có sự cho phép nào đó, cô sẽ không tùy tiện xuống tay, ít nhất sẽ không quang minh chính đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng chột dạ. Dư quang người đàn ông tóc đuôi ngựa bắt được người nào đó, hắn quay đầu, nhìn thấy Thành Nham đứng ở cửa, thân hình thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên này, cực kỳ giống. Nhân chứng, người đàn ông tóc đuôi ngựa thần sắc mới đóng băng, liền không đóng băng được, xuất hiện vết nứt, hắn bỗng nhiên hiểu được, đây là mệnh lệnh của viện trưởng. Có một loại lưỡi dao đâm xuyên qua quần áo, mũi dao chạm vào làn da có cảm giác kinh dị, ngón tay cái của hắn run rẩy. Hắn vội vàng đặt bàn tay của mình trong túi, duy trì sự kiêu ngạo thông thường. Nguyên nhân, ta muốn biết lý do. Hắn muốn gặp Đin. Hạ Diệc Hàn ngước mắt lên, thanh âm trầm thấp nói không nên lời, giống như đang bắt chước người nọ nói chuyện. Anh ấy bảo tôi truyền lời cho anh, điểm tích lũy của anh sung công, vừa lúc có thể đặt điều hòa cho mỗi phòng. Nói xong, không đợi hắn phản ứng, Hạ Diệc Hàn nắm chui dao, giơ tay lên liền đem lưỡi dao đâm vào trong bàn ăn. Mũi dao phá vỡ mặt bàn gỗ giòn tan, thập phần chân nhĩ, đánh thẳng vào màng nhĩ, trong lòng người đàn ông tóc đuôi ngựa run lên, nhịn không được lui về phía sau. Hạ Diệc Hàn trong nháy mắt đến gần, nhấc chân đạp, người đàn ông tóc đuôi ngựa lập tức bắt lấy mắt cá chân cô. Tao không tin viện trưởng muốn mạng của tao, nếu thật sự muốn gờ yêu ta ết tao, sẽ không phái mày tới. Hạ Diệc Hàn bảo trì tư thế đá nghiêng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Người đàn ông tóc đuôi ngựa cho rằng cô muốn nói gì đó, một giây sau, thân thể hắn mạnh mẽ cong xuống. Chân Hạ Diệc Hàn dùng sức rút lui, giữa chừng lại đổi hướng đè xuống, lực đạo cường hãn, mang theo toàn bộ thân thể của hắn cùng nhau lắc lư đông lắc tây. Người đàn ông tóc đuôi ngựa vội vàng buông mắt cá chân cô ra, lui về phía sau, Hạ Diệc Hàn nhấc chân đuổi theo, không cho hắn cơ hội thở dốc. Một cước đang đạp lên đầu gối. Nam nhân tóc đuôi ngựa quỳ rạp xuống đất, cả người hắn lâm vào trạng thái bối rối. Rõ ràng mấy tháng trước, người trước mắt này vẫn là bại tướng thủ hạ của mình, hiện giờ giao thủ, bản thân sao lại không còn đường sống để đánh trả. Cô ta đã sử dụng thương hiệu thuốc ký nào? Hạ Diệc Hàn thấy hắn quỳ xuống, liền làm chuyện tốt đến cùng, nhấc chân đá về phía mặt hắn, người đàn ông tóc đuôi ngựa ngửa ra sau, tóc buộc sau gáy tán loạn, lộn xộn không chịu nổi. Cả người tựa như một cây chổi, vẫn là một cây chổi rơm dùng 7-8 năm. Nhìn bộ dáng không ra người không ra quỷ này của hắn, Hạ Diệc Hàn sinh lòng cảm kích. Cô Hàn là cảm tạ dâu Ria, cảm tạ Thái Sơn. Tuy rằng bọn họ làm cho cô sống không bằng chết, nhưng ít nhất dùng phương thức thảm nhất vô nhân đạo nhất, buộc cô trưởng thành, trong thời gian nhanh nhất đã vượt qua người đàn ông tóc đuôi ngựa, hoàn thành bước nhảy vọt về chất. Một tháng nay, Hạ Diệc Hàn bảo hắn dạy mình công phu, nói là muốn học chân pháp, kỳ thật là muốn thăm dò chiêu thức của hắn. Hơn nữa nhìn hắn huấn luyện đã một năm, cô đối với thực lực của hắn đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Hiện giờ thu thập hắn, giống như là thu thập vịt nấu chín, nhổ lông mà thôi, không tiêu thụ sức lực. Người đàn ông tóc đuôi ngựa tự biết mình đang kiếp nạn, liền kịp thời biến hóa chiến thuật. Hắn thừa dịp Hạ Diệc Hàn đánh giá công phu, chiến lợi phẩm, tính toán thương lượng, cô không ngờ yêu ta ép tôi sẽ đem điểm tích lũy đều cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệc Hàn nhìn anh Thành ở một bên, cô ngồi xổm xuống, tay ở trên đầu gối, cả người lỏng lẻo suy sụp, ngữ khí lại đến nói rất sâu. Điểm tích lũy trong tổ chức không thể chuyển nhượng, không thể làm giả, đây là quy củ, hy vọng trước khi chết anh nhớ kỹ điểm này. Người đàn ông tóc đuôi ngựa vẻ mặt cây ết yêu ta ép sợ, hắn thở hổn hển, muốn bảo thô, mắng chết thứ bản quyền á yêu ta trước mắt. Hắn rốt cục phản ứng lại, mình bị đùa giỡn như thế nào. Một tháng trước Hạ Diệc Hàn tìm hắn giao dịch, rõ ràng là muốn chuẩn bị cho lôi đài thi đấu, kỳ thật chỉ là muốn dẫn hắn vi phạm quy định. Cô nhìn ra sự lo lắng của hắn đối với điểm tích lũy, liền lợi dụng điểm này, hắn quả nhiên sư tử mở miệng. Bắt cô mua vật phẩm đắt tiền, bị dẫn đi lạc lối. Lúc ấy điểm tích lũy của hắn đóng băng, đây là một hình phạt động chân cách, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái xem kịch, cho rằng hắn sẽ không giữ được địa vị, mà mấy thành viên có điểm tích lũy cao, liền nóng lòng muốn thử, muốn thay thế. Mà trong lúc này, Hạ Diệc Hàn vì tổ chức mua vật phẩm xa xỉ, còn được toàn bộ nhân viên cảm tạ, sau đó người đàn ông tóc đuôi ngựa tự mình mở phòng học nhỏ cho cô. Kiên nhẫn hướng dẫn động tác cho cô, thật sự là 800 năm khó gặp. Mấy thành viên có điểm cao nhịn không được hoài nghi, người đàn ông tóc đuôi ngựa đây là làm quen, tìm cách lấy lòng Hạ Diệc Hàn, bởi vì hắn là người thân cận với viện trưởng, có dự cảm người đứng thứ hai kế tiếp là ai. Mấy thành viên tích lũy điểm cao nghĩ không ra, điểm tích lũy của Hạ Diệc Hàn rõ ràng không phải là mấy người đầu tiên, như thế nào lại trở thành người dự bị. Ba ghế massage sang trọng khá đáng ngờ, vì thế bọn họ liền noi theo Hạ Diệc Hàn, nhao nhao vung tiền, mua vật phẩm đắt tiền cho tổ chức, cho dù có nguy cơ điểm tích lũy giảm xuống, cũng phải mượn cơ hội đánh một phen. Hạ Diệc Hàn người ta lập tức rút 10.000 điểm tích lũy, đều rất bình tĩnh. Cuối cùng liền xuất hiện một con quái tượng, điểm tích lũy tóc đuôi ngựa đóng băng, vốn là thời kỳ nguy hiểm, nhưng ổn định nhất, những đối thủ cạnh tranh khác ngược lại giảm mạnh. Người sáng suốt này vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Hành vi gian lận, kỳ thật Hạ Diệc Hàn có nghĩ tới, viện trưởng sau khi phát hiện mèo vờn chuột, sẽ thẩm vấn người đàn ông tóc đuôi ngựa tự bảo vệ mình, sẽ cực lực kiên trì việc này không liên quan đến mình, thậm chí còn có thể đem giao dịch của cô cung cấp ra ngoài. Nhưng Hạ Diệp Hàn quan sát cẩn thận, đoán được cảm xúc của viện trưởng đối với người đàn ông tóc đuôi ngựa đã tích lũy đến trình độ nhất định. Từ lần đầu tiên cô xuất hiện, người đàn ông tóc đuôi ngựa liền ở trước mặt hắn làm quy củ xấu. Lần này lại bị đóng băng điểm tích lũy. Có thể thấy viện trưởng đã nảy sinh ý niệm đổi người trong đầu. Hắn chỉ cần một cơ hội, một cái cớ chính đáng, mà Hạ Diệp Hàn liền tính toán dâng lên một cơ hội, một lý do đường hoàng, để cho lãnh đạo anh minh nhân thiết. Viện trưởng có thể quang minh chính đại hạ lệnh gờ yêu ta ít người. Nghĩ thông suốt thủ đoạn quỷ kỳ của Hạ Diệp Hàn, người đàn ông tóc đuôi ngựa cảm thấy hàn ý thấu xương. Trước kia hắn chỉ cảm thấy cô tàn nhẫn, không nghĩ tới âm u như vậy, so với tiểu quỷ trong địa ngục còn âm hơn. Trong tuyệt vọng, hắn chửi bới, còn mẹ nó hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệp Hàn không cho hắn cơ hội ôm mình phạm tội, một cước đá vào miệng hắn. Thiếu chút nữa đá gãy răng. Liên tiếp đá mấy cước, người đàn ông tóc đuôi ngựa đã thần trí không rõ, giống như bùn nhão nằm sấp trên mặt đất. Hạ Diệp Hàn nửa ngồi xổm bên cạnh hắn, vươn tay gạt tóc hắn ra sau tai, để lỗ tai lộ ra, thuận tiện nghe rõ lời cô nói. Kỳ thật tôi không nên gửi yêu ta ết anh. Anh mang theo tôi huấn luyện một năm, tôi hẳn là cảm kích anh, cho nên tôi hiện tại rất khó xử. Như vậy đi. Ở trong phòng tầng 1 này, anh cầu xin một người, nếu hắn chịu vì anh cầu tình, tôi sẽ thả anh thấy thế nào? Người đàn ông tóc đuôi ngựa gian nan gật đầu, rốt cục thanh tỉnh nhận ra, hiện tại khóc lóc kêu gặp viện trưởng không có tác dụng, quyết định sinh tử hắn, là người trước mắt này. Hạ Diệp Hàn nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 9 giờ 6 phút 59 giây, tôi sẽ cho anh một tiếng, 1 giờ sau, tôi sẽ kiểm tra kết quả. Nói xong cô ngồi trở lại bàn ăn, cầm lấy trứng muối trong đĩa, lại lột ra, tính toán thay người đàn ông tóc đuôi ngựa ăn, không thể lãng phí lương thực. Người đàn ông tóc đuôi ngựa bò đến chân cô, nắm mắt cá chân cô, dùng sức rất nhẹ, ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Diệp Hàn liếc nhìn hắn một cái, không cần cầu xin tôi là người vô nhân tính nhất trong phòng này, nếu muốn sống, đổi đối tượng khác đi. Biết cô nói không sai. Người đàn ông tóc đuôi ngựa ngẩng đầu nhìn anh Thành, lại bỏ đi suy nghĩ, khi giải quyết các thành viên trong nội bộ, nhân chứng chỉ chịu trách nhiệm giám sát, không tham gia hành động, cũng không can thiệp. Người đàn ông đuôi ngựa do dự một lát, bò về phía phòng của thành viên cấp 3. Sau khi hắn vào phòng, người trong phòng chống người lên, nhao nhao nhìn về phía hắn, mặt hắn đầy máu, tóc rối tung, tay còn bị thương, hình chân hắn, đứng cũng không đứng dậy được. Người đàn ông tóc đuôi ngựa leo lên giường đầu tiên, là một đứa trẻ mười mấy tuổi, lúc vào rất sạch sẽ, nhưng gần đây mất ngủ nghiêm trọng, mắt đều đen một vòng, tuổi thoạt nhìn già đi mấy tuổi. Người đàn ông tóc đuôi ngựa nắm lấy tay đứa trẻ, cổ họng kéo lên. Có người muốn gỡ yêu ta ết chú, có người muốn gỡ yêu ta ết chú, cháu giúp chú cầu xin với. Cháu giúp chú cầu tình, sau này chú có thể giúp cháu thăng cấp, cháu cũng không cần đi xin cơm nữa. Cậu bé mở to hai mắt, nhìn thẳng về phía hắn, chính là không lên tiếng, trong ánh mắt có chút đau lòng, nhưng ngoại trừ đau lòng ra, phần lớn là giải thoát. Giống như rốt cuộc thi xong, thần kinh căng thẳng buông lòng. Người đàn ông tóc đuôi ngựa thấy đứa trẻ không nói lời nào, không tốn thời gian, liền thay đổi mục tiêu, hắn đi đến sườn sao mai, nước mắt chảy dài. Cháu giúp chú với, chú biết chú đã bắt nạt cháu trước đây, nhưng chú sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nếu như chú đi rồi, người thay thế chú sẽ khi dễ các cháu gấp bội, cho dù vì các cháu tự suy nghĩ, cũng nên giúp chú lần này đi. Sao mai đến gần hắn, chúng tôi có thể thích nhìn thấy anh chết hơn là đau đớn hơn sau này. Người đàn ông tóc đuôi ngựa nước mắt và vây máu trộn lẫn, bò đến bên cạnh đứa trẻ thứ ba, còn chưa mở miệng thỉnh cầu, đã bị một ngụm nước bọt, hắn nhớ rõ đứa nhỏ này, tuần trước mới bị hắn điện giật qua. Điện đến mức nó không tự chủ được mà tiểu tiện. 1 giờ sau, Hạ Diệp Hàn đúng giờ đến đón người. Cô khoanh hai tay, tựa vào khung cửa, quan sát một vòng, không cần hỏi, thấy tình cảnh trong phòng, liền biết kết quả như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như người đàn ông tóc đuôi ngựa đã không thể hiện tốt và không giành được trái tim của khán giả. Cô tiến lên, nắm lấy cánh tay của người đàn ông tóc đuôi ngựa, kéo hắn ra ngoài. Cho đến ngôi nhà nhỏ màu đen ở cuối hành lang. Đây cũng là sinh tử, mà cô và những đứa trẻ khác tranh giành cơm khi cô mới bước vào tổ chức. Người đàn ông tóc đuôi ngựa còn muốn giãy giụa sắp chết, Hạ Diệp Hàn một tay nắm lấy cánh tay của hắn, một tay cố định bả vai. Lúc ấy anh muốn bẻ gãy cánh tay của tôi như vậy đúng không? Nói xong, hai tay trước sau dùng sức theo hướng ngược lại, theo răng rắc một tiếng, cánh tay người đàn ông tóc đuôi ngựa bị gãy, theo đó mà đến, là tiếng la hét tê tâm liệt phế của hắn, cùng với tiếng la mắng hỗn hợp chữ bẩn. Hạ Diệp Hàn rũ mắt xuống, sắc mặt cực lạnh, giống như đang nhìn một con vật, một vật phẩm, một đống rác rưởi không thể tái chế. Ngày hôm sau, người đàn ông tóc đuôi ngựa chính thức gia nhập thành viên cấp 3, hắn và mọi người được sắp xếp để đi ra ngoài ăn xin, làm việc cho đến buổi tối, sau đó được đón trở lại. Một tuần sau, một thành viên cấp 2 phát hiện ra rằng người đàn ông tóc đuôi ngựa đã chết trên giường, hắn xé quần áo của mình thành một miếng vải, trói hắn trên giường và siết cổ mình đến chết. Sao Mai nói với Hạ Diệp Hàn, người đàn ông tóc đuôi ngựa nói ăn xin trên đường phố quá mất mặt, hắn không muốn sống nữa. Hạ Diệp Hàn nhìn thi thể môi phát tái, kéo một miếng vải đắp lên cho hắn, dặn dò tiểu thanh niên đầu phẳng. Đưa đi hỏa táng, lúc đi nhớ đưa hai gói thuốc lá cho người đốt rác. Cách chương.